Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1055, chương 1052. Vì như thế tương lai, sinh linh phong chú có ba đạo, tại Rama trong lòng. Một câu như vậy lời một cách tự nhiên hiển hiện, đệ nhất phong chú làm cửa chính, đệ nhị phong chú hóa vách ngăn, đệ tam phong chú hiện thần. Quy, bởi vậy, tất cả sinh linh cũng sẽ ở trong cơ thể bố trí ba đạo phong chú, dùng đến đem uy hiếp được tự thân tồn tại nguy hiểm linh tính tồn tại triệt để phong ấn, để tránh cho bị đồng hóa, sa đọa cùng với thôn phệ hết tinh thần. Nếu như là bị không có nguy hiểm gì tính linh tính tồn tại phụ thân, cái kia còn coi là chuyện khác, chỉ bất quá, nếu là có mất đi tự thân tồn tại, tiến tới bị đồng hóa, sa đọa cùng với thôn phệ nguy hiểm, như vậy, sinh linh nhóm liền nhất định phải tăng thêm trong cơ thể phong ấn. Thấp nhất làm một đạo, cao nhất làm ba đạo, bảo trì lại làm nhân loại ý chí cùng thân phận, không lọt vào phá hư. Đã từng, A Đào Đông Nhi tại Tsuchimikado ưng rộng nơi đó tiếp nhận trị liệu, làm trong cơ thể dựa vào lấy quỷ sinh linh, liền bị Tsuchimikado ưng rộng bố trí ba đạo phong chú. Hiện tại, Rama muốn phong ấn chính là liền thần đô có thể giết đệ tứ chân tổ, vampire vương giả, thủy tổ cùng với cổ xưa nhất tồn tại. Này ba đạo phong chú tự nhiên đồng dạng phải là cấp bậc cao nhất, bằng không đồng dạng có bị thôn phệ nguy hiểm. Vì thế, Rama sớm đã tải trên người mình khắc xuống phong ấn cần thiết thuật thức. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện a, giờ này khắc này bên trong, tại Rama thân thể từng cái trên vị trí, từng cái cực kỳ thần bí lại thâm ảo phù văn hiện lên đi ra. Đó là rune phù văn, mà lại còn không phải bình thường rune phù văn, nho nhỏ phù văn hợp thành xuyên, giống như một đạo đạo chú văn một dạng, bò đầy Rama thân thể, cũng lần lượt thông qua 18 cái tiết điểm, bao quanh cái kia 18 cái tiết điểm, tại Rama toàn thân hình thành một cái tuần hoàn. Cái kia 18 cái tiết điểm chính là 18 cái primeval rune. Rama lợi dụng 18 cái primeval rune làm phong ấn yếu điểm, lại dựa vào còn lại rune phù văn hình thành một cái vô cùng to lớn lại đáng sợ phong ấn. Đồng thời, cái này phong ấn còn lấy tam đại phong chú làm nguyên lý, thậm chí kết nối lấy Rama cả hai tay command spell, nhường Rama toàn thân đều lóe lên chú văn cùng chú văn hào quang, đã tràn đầy thánh tính, lại tràn đầy divinity, cuối cùng đúng là còn toát ra khó nói lên lời ma tính, khiến cho từng đợt đáng sợ gợn sóng theo hắn trên thân bị phóng thích ra ngoài. Có thể nói, cái này phong ấn liền tượng trưng cho Rama cả đời ở trong đỉnh phong, vận dụng hắn trong đầu tất cả ma thuật chi thức cùng chú thuật chi thức chỗ cấu trúc đi ra đỉnh cấp chi tác, dùng 18 cái primeval rune dạng này thần thời đại duệ trí kết tinh làm phong ấn, còn lấy command spell làm phong ấn động lực, lại dựa vào kim ô cùng thỏ ngọc này hai đại thần con thần khí quán chú Rama đi làm phong ấn, sợ là đem đi đến một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hoàn cảnh. Trừ hắn bổn nhân bên ngoài, ai cũng phá không nổi rồi a. Thế là, tại tên là đệ tứ chân tổ tồn tại bị tham gia Rama trong cơ thể về sau, phong ấn lại bắt đầu. Tranh, Rama nhắm chặt hai mắt, ngồi xếp bằng, còn kết nổi lên ấn. Một bên vịnh sướng chấn thủ thần tâm chú văn, một bên toàn thân hiện ra vô số phù văn cùng chú văn, cùng hai tay command spell cùng một chỗ, tách ra ánh sáng chói mắt, ngoặc kép chấm than, trong cơ thể, tên là đệ tứ chân tổ tồn tại có vẻ như đang gầm thét, đang gào thét, đang liều mạng giãy giụa, ra sức đánh thẳng vào Rama tâm thần, ý đồ đem thôn phệ, chiếm cứ thân thể của hắn, khiến cho hắn rơi xuống làm vampire chân tổ, làm hại thế gian, có thể là, vô luận nó làm sao dãy giụa, vẫn như cũ vô phương thoát khỏi cái này tập hợp thần thời đại trí tuệ, cổ đại kỹ thuật cùng với hiện đại ma thuật tri thức cùng chú thuật hệ thống các loại hết thảy phương diện lực lượng tạo thành phong ấn, càng không cách nào dung chuyển Rama tâm thần. Thỏ Ngọc liền đã một lần nữa hóa thành chiếc nhẫn, đeo Rama trên tay, vì đó trấn thủ thể xác tinh thần. Liền Kim Ô đều hóa thành áo khoác, choàng tại Rama trên thân, ức chế lấy Rama trong cơ thể hung ác tồn tại. Lại thêm Rama sớm đã làm đủ chuẩn bị, trước đó liền đã có toàn bộ phong ấn suy nghĩ cùng phương án. Áp dụng hoàn toàn không do dự, đem hai tay thường thường giơ lên, vịnh sướng chú văn đồng thời, ma lực cũng hóa thành niệm lực, tại toàn thân tiếp tục miêu tả lấy chú văn cùng chú văn. Nếu như chỉ là đơn thuần phong ấn, kỳ thật tại nguyên sơ bị tham gia trong cơ thể lúc, Rama là có thể xanh như thành công. Tin tưởng, có này đạo dùng 18 cái Primeval Rune làm đầu nguồn, dùng Kerman Spell làm động lực phong ấn, dù cho nguyên sơ thần thông quảng đại nữa, trừ phi có giống Solomon như thế lệnh tất cả ma thuật cùng chú thuật mất đi hiệu lực, cũng đặt vào trong khống chế lực lượng, bằng không hiu nghĩ tránh ra a. Nhưng Rama không chỉ là muốn phong ấn đệ tứ chân tổ, còn nếu có thể hấp thu lực lượng của nó mới được. Rama liền vì này cấu trúc lấy phong ấn. Dựa theo Rama suy nghĩ, Rama tay phải Kerman Spell đem hóa thành phong chú, dùng để duy trì phong ấn. Kể từ đó, Rama ba đạo Kerman Spell đem biến thành ba đạo phong chú, thoát ly cho đề anh linh hệ triệu hoán thống, có lẽ không cách nào lại dùng tới mệnh lệnh từ người, cũng không cách nào lại dùng tới làm ma lực kết tinh tiến hành giải phóng. Thu hoạch được khổng lồ ma lực, nhưng nó cũng sắp thành làm Rama lực lượng của mình. Mỗi khi giải phóng một đạo, trong cơ thể phong ấn liền sẽ cởi ra một đạo, tiến vào mà thu được tương ứng năng lực. Rama thậm chí đem dùng tới nối tới tay trái Kerman Spell cùng Hồng Dực Trận tiến hành phối hợp sử dụng, bởi vì chân tổ có được bất lão bất tử sinh mệnh lực. Năng lực tái sinh cực kỳ khủng bố, coi như là Hồng Dực Trận tiêu hao, chỉ sợ nếu là chân tổ, bằng hắn năng lực tái sinh, hoàn toàn có khả năng triệt tiêu a. Đương nhiên, chân tổ lực lượng nơi phát ra ở chỗ huyết dịch, như Hồng Dực Trận đối huyết dịch tiêu hao quá kịch, vậy cũng sẽ dẫn đến chân tổ lực lượng xuất hiện suy yếu, bao quát năng lực tái sinh. Cho nên Rama đi qua cẩn thận suy nghĩ, tiến hành chu đáo bố trí. Đầu tiên, Rama đặt tay trái Kerman Spell hóa thành ba đạo bí chú, tay phải Kerman Spell thì hóa thành ba đạo phong chú, tiến hành liên thông, làm đệ nhất phong chú giải trừ lúc, Rama đem có thể đủ sử dụng đệ tứ chân tổ 1/10 lực lượng. Mà cùng lúc đó, đệ nhất bí chú liền sẽ đi theo giải phóng, tự động phát động, Hồng Dực Trận, lực lượng, đem ma lực tăng phúc gấp 20 lần. Đây là vừa vặn có thể cùng đệ nhất phong chú giải trừ lúc Rama lấy được năng lực tái sinh tương để tiêu bội số. Nếu như lại đề thăng, chỉ có đệ tứ chân tổ 1/10 lực lượng, Rama năng lực tái sinh hội theo không kịp đệ nhất bí chú đối huyết dịch tiêu hao. Bởi vậy, đây là tốt nhất phân phối. Kết quả của nó, Rama mặc dù vẻn vẹn đạt được 1/10 chân tổ lực lượng, nhưng đi qua đệ nhất bí chú tăng phúc, chỉ có 1/10 ma lực tăng lên gấp 20 lần. Ma lực ngược lại là đệ tứ chân tổ gấp đôi, vô cùng khủng bố. Mà khi đệ nhị phong chú giải trừ lúc, Rama đem có thể đủ sử dụng đệ tứ chân tổ 1/2 lực lượng, đệ nhị bí chú cũng là hội theo cùng nhau giải phóng, đem ma lực tăng phúc 50 lần. Kết quả của nó, Rama đem đạt được tương đương với đệ tứ chân tổ 25 lần ma lực, trở nên càng khủng bố hơn. Cuối cùng, làm đệ tam phong chú giải trừ lúc, Rama đem có thể sử dụng đệ tứ chân tổ toàn bộ lực lượng. Đệ tam bí chú thì là đẳng cấp cao nhất gấp trăm lần tăng phúc. Nhường Rama đạt được tương đương với đệ tứ chân tổ gấp trăm lần ma lực. Đệ tứ chân tổ gấp trăm lần ma lực. Đó là cái gì khái niệm? Đệ tứ chân tổ bản tôn liền đã có được áp đảo long mạch phía trên. Có thể so với Holy Grail, thậm chí vượt qua Holy Grail, ma lực, lại đem hắn tăng phúc gấp trăm lần. Cái kia sẽ trở nên nhiều đáng sợ. Sợ là Solomon ma lực đều không đạt được dạng này cấp độ A. Đến mức bình thường, tại phong chú cùng bí chú không có bị giải phóng dưới tình huống. Rama thì như người bình thường sử dụng gấp 10 lần tăng phúc. Hồng dực trận là đủ, chỉ có gấp 10 lần tăng phúc. Dùng Rama bây giờ năng lực, hoàn toàn có thể tiếp nhận hắn tiêu hao, tiến hành không ngắn thời gian sử dụng. Làm phức tạp Rama ma lực vấn đề, đem sau đó, nhất cử đạt được giải quyết. Đương nhiên, lực lượng như vậy cũng không là có thể không chút kiêng kỵ tiến hành sử dụng. Dù sao, phong chú một khi cởi ra, Rama liền sẽ gặp phải trong cơ thể đệ tứ chân tổ cắn trả. Cởi ra càng nhiều phong chú, cắn trả liền càng mạnh, càng có khả năng dẫn đến hắn sa đọa. Một khi sa đọa, cái kia Rama liền thật vạn kiếp bất phục. Từ trên tổng hợp lại, Rama cũng không có cách nào tùy tâm sở dục sử dụng đệ tứ chân tổ lực lượng. Thế nhưng, so với trước đó chịu ma lực có hạn tình huống, đây đã là tốt nhất ngộ biến tùng quyền. Rama cũng không cho rằng dùng dạng này đường tắt thu hoạch lực lượng hội mảy may đại giới đều không cần trả giá. Cho nên hoàn toàn có tiếp nhận này hậu quả giác ngộ cùng với chuẩn bị tâm lý. Chỉ bất quá, Rama vẫn là có lòng tin có thể khống chế tốt phong ấn. Không để cho mình bị thôn phệ, cần tránh khỏi chỉ là quá đắm chìm trong lực lượng cường đại bên trong. Quên dự tính ban đầu, cũng quên tinh tiến chính mình, theo mà quá độ sử dụng chân tổ lực lượng, cuối cùng vạn kiếp bất phục. Đây mới thực sự là sa đọa. Có thể là Rama cũng không có ý định tấp nập mở ra phong ấn. Bởi vì, coi như Rama bình thường không có mở ra phong ấn, trong khi triệu hoán Servan lúc, vậy cũng hoàn toàn có khả năng đem duy trì Servan tồn tại cùng chiến đấu cần thiết ma lực theo. Trong phong ấn dẫn xuất, do trong phong ấn chân tổ lực lượng tới tiến hành thanh toán. Tựa như tại cho đê, Rama triệu hoán Servan đều có thể mượn từ khế ước theo anh linh hệ triệu hoán thống nơi đó đạt. Được cho đê cung cấp ma lực, không cần Rama chính mình tới thanh toán một dạng, Rama đã sớm đem trong đó nguyên lý phân tích rõ ràng. Coi như không có mở ra phong ấn, vậy cũng có thể làm cho Servan cần thiết ma lực tiêu hao do trong cơ thể chân tổ lực lượng tới. Thanh toán. Đây mới là Rama mục đích. Như vậy, coi như triệu hoán cần thiết ma lực vẫn như cũ phải do ta bổn nhân tới thanh toán. Chỉ khi nào triệu hoán hoàn thành, còn lại tiêu hao liền đều có thể giao cho phong ấn. Ta thì chỉ cần tiêu hao triệu hoán thuật thức cần thiết ma lực là xong. Nói như vậy, vô luận là Otterer, Kim Ô, Thỏ Ngọc hoặc là về sau khế ước Masu. Đều có thể gối cao không lo làm cho các nàng tại bên ngoài tiếp tục chuyển động. Cũng tự do chiến đấu, Rama ma lực hoàn toàn có thể dùng tới trợ giúp cùng cường hóa. Thậm chí chính mình sử dụng ma thuật cùng chú thuật, tin tưởng dùng đệ tứ chân tổ cái kia áp đảo long mạch phía trên kinh người ma lực. Vô luận dạng gì tiêu hao đều có thể chống đỡ a. Otterer có khả năng hoàn toàn phát huy ra phá hư lực lượng. Kim Ô cùng Thỏ Ngọc năng lực cũng có thể chân chính phát huy ra. Về sau coi như khế ước Masu, cái kia cũng không cần lo lắng vô phương duy trì hắn tồn tại vấn đề. Vì như thế tương lai, Rama liền đang nỗ lực cấu trúc lấy tất cả thuật thức. Hắn trên thân,